Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1768, góc truyện audio.com. Đối với man hoang chúng sinh vạn vật mà nói, đây là thời khắc chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối. Là thời khắc tàn khốc nhân tộc quật khởi. Nhân tộc quật khởi, chắc chắn sẽ dẫm lên thi hài của man hoang các tộc. Ngay cả thần tộc còn bị đánh cho phải trốn vào thượng giới. Bách tộc thì bị giết cho tan tác, chủ lực toàn diệt. Hiện tại, ai có thể chống lại nhân tộc? Lúc này, Bắc Đại Hoang, bên trong một vùng đất hoang vu, có chút dao động quỷ dị. Tại khu vực này đang ẩn giấu một thế giới to lớn. Nó phụ thuộc man hoang thế giới, nhưng cũng là một thế giới độc lập bên ngoài. Thế giới này tràn ngập yêu khí, ngàn vạn yêu vật đang sinh sống ở đây. Cổ Trần, Thiên Đế, hắn vậy mà làm đến một bước này. Sâu trong yêu giới, giữa sương mù hỗn độn truyền đến một thanh âm. Băng lãnh, khát máu, tàn nhẫn, một quả trứng u ám đang trôi nổi trên sương mù hỗn độn. Mặt trứng hiện đầy yêu văn, bên trong dựng dục hai cỗ khí tức cường đại. Đông Hoàng, nếu không phải ngươi chiếm đoạt bản nguyên bản tôn thì lúc này bản tôn đã sớm dẫn theo yêu tộc xuất thế. Thiên Đế cũng không thuộc về Cổ Trần. Bên trong quả trứng phát ra âm thanh phẫn nộ. Đó là tiên thiên sinh linh được dựng dục trước kia. Nhưng do Đông Hoàng phát hiện rồi cướp mất bản nguyên của nó. Mà hai bên cũng không làm được gì nhau. Mỗi bên chỉ có thể chiếm được một nửa bản nguyên. Khiến cả hai đều thiếu thốn bản nguyên, không cách nào xuất thế. Điều này khiến tiên thiên yêu linh tức giận vô cùng. Nếu không phải Đông Hoàng làm bậy, hiện tại nó đã là man hoang thế giới đệ nhất yêu, khai sáng yêu tộc, nói không chừng Thiên Đế cũng là nó rồi. Đừng nói nhảm, ngươi bây giờ dám ra ngoài sao? Đông Hoàng có chút căm tức quát lớn. Bên trong quả trứng lập tức im ắng. Quả thực bây giờ cả hai đều không dám ra ngoài. Cổ Trần khai sáng thiên đình, thành tựu chí cao vô thượng thiên đế. Giờ mà ra ngoài chính là đâm đầu vào chỗ chết. Hừ, chặt đứt liên hệ với man hoang. Độc lập hoàn toàn, mang theo yêu giới tiến vào hư vô mênh mông tìm kiếm một đường sống. Rất nhanh, bên trong quả trứng truyền ra âm thanh cường đại. Nó muốn yêu giới cắt đứt liên hệ với man hoang, thoát ly ra ngoài hư vô. Nhưng ở đó cũng có uy hiếp rất lớn. Hễ sơ sẩy một chút là cả yêu giới đều phải hủy diệt theo. Nhưng nếu không làm như vậy, căn bản không còn cơ hội nào. Oanh, yêu giới chấn động, lập tức bộc phát ra bản nguyên cường đại. Cắt đứt liên hệ với man hoang, trong nháy mắt thoát ly hoàn toàn. Cùng lúc đó, Cổ Trần đang ở trong thiên giới đột ngột có cảm ứng. Ánh mắt xuyên thấu hư vô nhìn lại. Đại điện thiên giới, Cổ Trần ngồi trên bảo tọa thiên đế. Hắn kinh ngạc nhìn vào nơi sâu trong hư vô. Thấy có một phương thế giới đang thoát ly man hoang. Yêu giới, Cổ Trần nheo mắt, nhận ra lai lịch của phương thế giới này. Chính là yêu giới. Trước đó nó vẫn luôn bám lấy man hoang thế giới. Bây giờ thấy cảnh tượng này Cổ Trần mới biết thì ra Đông Hoàng vẫn luôn ẩn nấp ở đây. Thì ra ngươi nấp ở đó. Cổ Trần lẩm bẩm, hừ lạnh một tiếng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Đưa tay xé mở thiên giới hư không rồi bước vào trong. Trực tiếp đuổi theo. Thiên đạo giới lực, trấn áp. Cổ Trần bước vào hư vô. Ngưng tụ một cỗ thiên đạo chi lực ngăn cản thế giới đang thoát ly kia lại. Ông, hư vô rung động, thế giới mênh mông khổng lồ hơi chấn động một chút. Từng cỗ yêu khí sôi trào, có lực lượng cường đại chống cự lại. Muốn chạy, Đông Hoàng, ngươi chạy không thoát. Cổ Trần quát lớn, hắn ngưng tụ lực lượng hóa thành một bàn tay lớn chộp tới thế giới kia. Muốn bắt nó lại, ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hư vô u ám nứt ra, từ bên trong dò ra một bàn tay khổng lồ khác, hung hăng đánh tới, trong nháy mắt phá vỡ bàn tay do Cổ Trần ngưng tụ thiên đạo tạo ra. Người nào? Cổ Trần kinh ngạc vạn phần, nhìn vào sâu trong hư vô. Nơi đó đang ẩn hiện một khí tức rất đáng sợ. Cỗ khí tức này cực kỳ cường đại, khiến hắn có cảm giác khó lòng chống lại. Có tồn tại vô danh nào đó đang ngăn trở hắn bắt yêu giới. Cổ Trần, ta và ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chiến qua một trận. Nhưng hiện tại ngươi không giữ được bản hoàng. Bên trong yêu giới truyền tới một thanh âm lạnh lùng, phẫn nộ, đầy hận ý đối với Cổ Trần. Đó là Đông Hoàng. Người này vẫn luôn căm hận Cổ Trần. Nhưng tiếc là một bước sai cả đường sai. Hiện tại hắn không có năng lực chống lại Cổ Trần. Hắn chỉ có thể mang yêu giới đi. Chặt đứt mọi liên hệ với man hoang thế giới. Phiêu đáng trong hư vô vô tận. Tìm kiếm cơ hội mới. Cách chương.